Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1756, chương 1758, Bảy Thánh Hỏa Hiện Thế. Tẫn thấy khiến nó cả đời đều khó mà quên được một màn. Từng cái thuộc tính bất đồng thánh hỏa, không cần tiền như vậy thả ra ngoài, lấy thiên địa vi lô, điên cuồng thiêu đốt. Nó kia thánh vẫn viêm cũng bởi vì khổng lồ vô tận thánh hỏa đánh vào, trở nên như muốn giải tán. Như thế nào thánh hỏa? Đó là thần hỏa trên, hàm chứa hỏa chi bản nguyên, thuần túy đến không có bất kỳ tì vết nào ngọn lửa. Là ức vạn loại trong ngọn lửa tột cùng nhất, loại này cấp bậc ngọn lửa, siêu cấp đại năng môn có một loại cũng đủ để kiêu ngạo. Nhưng An Lâm đây, hắn lại chừng bảy loại, vô luận là Tẫn, Hồn Quang Vũ Đế, Xương Hàn Quỷ Tinh những địch nhân này, hay lại là Liễu Minh Hiên những thứ này quân bạn, thấy An Lâm có thể đồng thời thả ra bảy loại thánh hỏa, đều là bị sợ hết hồn. Chu Tước Thánh Hỏa, Lạc Nguyệt Thánh Hỏa, Đại Nhật Thánh Hỏa, Huyết Phượng Hoàng Thánh Hỏa, Kim Long Thánh Hỏa, Hư Không Thánh Hỏa, Tinh Ma Thánh Hỏa, bảy loại thuộc tính bất đồng thánh hỏa, phảng phất bao gồm thế gian toàn bộ ngọn lửa đặc tính. Bọn họ cũng lấy An Lâm làm trung tâm, thiêu đến thiên địa, chúng sinh linh trong lòng cũng bỗng nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Nếu như nói cái thế giới này có ai có thể xưng là hỏa trung chí tôn, như vậy An Lâm tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng. Tẫn còn ở vào kinh hãi bên trong. Lúc này, trong hư không đột nhiên có một cái lực lượng vô hình tiếu nhưng mà tới. Nó không hình không dáng, vô thanh vô tức, lại có thể đem tiếp xúc đụng phải hết thảy đều thiêu thành hư vô. Tẫn sắc mặt đại biến, tay cầm Khô Lâu Thần Trượng hướng về phía nơi nào đó hư không vừa gõ. Màu u lam thần quang lá chắn trong nháy mắt kết thành, ngăn cản ở phía trước nhất. Ùng ùng, va chạm vào giờ khắc này bùng nổ, năng lượng vô hình đánh thẳng vào hư không. Thần quang lá chắn phảng phất khối băng gặp phải ngọn lửa, lại bắt đầu nhanh chóng hòa tan nhỏ đi. Đây là hư không thánh viêm lực lượng. Tẫn hít sâu một hơi, điểm này trình độ, ta còn không, lời còn chưa nói hết. Đột nhiên có thiên long bào hao, ngọn lửa màu vàng thiên long từ mặt bên đánh hướng Tẫn. Huyết sắc phượng hoàng mang theo khổng lồ huyết sát lực, từ một người khác mặt bên giáp công. Hoa cúc phía sau, màu trắng tinh thánh hỏa Chu Tước, lôi cuốn chí dương chí thuần oai chợt đụng, ngay cả đỉnh đầu cũng bỗng nhiên xuất hiện một vòng kim quang đại nhật hung hăng rơi đập. Tẫn bị năm loại thánh hỏa bao vây nó, căn bản không thể lui được nữa. Năm loại thánh hỏa trên bầu trời nổ lên, tựa như trên thế giới hoa lệ nhất pháo hoa, tình cảnh cực kỳ đồ sộ lại làm người ta cảm thấy lòng rung động. Cũng tại lúc này, một vệt kim sắc ánh sáng chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh xuyên phá biển lửa, đen nhánh quang mang, mang theo cực hạn sát ý. Hồn Quang Vũ Đế xuất thủ lần nữa, đang ở thi triển thánh hỏa thả ra đối phó Tẫn An Lâm. Chính là phòng thủ yếu kém nhất thời điểm, nó muốn nắm cơ hội này đem nhất kích tất sát. Nhưng mới đến gần An Lâm chu vi ngàn mét, đột nhiên có ngọn lửa màu xanh lam bao gồm hư không hết thảy, khiến nó cảm giác mình đang ở trong biển sâu du đáng. Không chỉ có tốc độ giảm bớt, còn có một loại âm hàn đến mức tận cùng ngọn lửa đang không ngừng xâm nhập tự thân. An Lâm ở nơi này một cái chớp mắt cảm giác được Hồn Quang Vũ Đế. Nghiêng đầu nhìn về Hồn Quang Vũ Đế, nở nụ cười, ngươi là hồn cực thể đi, đem linh thể đúc luyện đến cực hạn. Nhưng ngươi biết không, có một loại ngọn lửa có thể thiêu hủy thần hồn, vĩnh viễn bất diệt, cho đến thần hồn bị nó thiêu khô sạch. Trong lúc bất chợt, một cổ cực kỳ thuần túy đậm đà đại nhật thánh viêm xuất hiện ở Hồn Quang Vũ Đế phía trước. Hồn Quang Vũ Đế không cẩn thận tiếp xúc kia thánh viêm, quả nhiên cảm nhận được đau nhức. Loại này thánh viêm phảng phất có cực độ khắc chế linh thể lực lượng. Điên cuồng bác ly phân hóa đến thân thể hắn, nhanh chóng lan tràn, vĩnh vô chỉ cảnh. Nếu như cưỡng ép tiến lên, rất nguy hiểm. Hồn quang vũ đế thân hình dừng lại, cả người đốt đốt hỏa diễm lang bái lui nhanh. Đại nhật thánh hỏa bản thân liền là chu tước thánh hỏa biến dạng, trở nên càng thích hợp nhằm vào thần hồn, thậm chí có thể nói là thần hồn khắc tinh. Đập chết ngươi. Xương hàn quỷ tinh lần nữa rơi đập, khổng lồ cự cầu mang theo cực hàn chi lực, gạt ra biển lửa bao phủ toàn bộ không trung. Ngươi là tiểu hành tinh, như vậy có dám tiếp ta tinh không một trưởng? An Lâm thần sắc không thay đổi, trong lòng bàn tay dâng lên ngọn lửa màu tím, phảng phất còn vô số ngôi sao ở trong ngọn lửa lóe lên. Hỏa là vũ trụ, tinh là không, trong lòng bàn tay có ma ý, tinh ma thánh hỏa trường. An Lâm một trường hướng xương hàn quỷ tinh vỗ tới, nhất thời vô số tử sắc thánh hỏa phun ra, ngưng tụ thành lớn vô cùng bàn tay. Trong lòng bàn tay màu sắc thâm thúy u ám, có vô số ngôi sao như biển, thả ra chạy dài không dứt tinh thần chi lực. Oanh, lại vừa là kinh thiên động địa va chạm, vén lên năng lượng đánh vào thẳng tới mấy trăm dặm. Xương hàn quỷ tinh cảm giác thân thể phảng phất bị vô cùng vô tận lưu tinh đụng. Bọn họ hội tụ vào một chỗ lực bộc phát lượng, có thể nói là kinh thiên động địa. Này cái to lớn như tiểu hành tinh siêu cấp đại năng, kêu thảm một tiếng, thân thể lại bị một cái tát đánh bay rồi. Nếu không phải thân thể hắn đủ được, có co giãn, khả năng đều phải bị một trường này chụp chia năm xẻ bầy. Lúc này, bị năm loại thánh hỏa đánh bọc giáp công pháo hoa nổ lớn mới bắt đầu tiêu tan. Tẫn thân hình xuất hiện ở trời cao, khô lâu pháp trượng bộc phát cuồn cuộn thần quang, hiển nhiên thật sự quyết tâm. Nó thở hồng hộc, cả người bốc đến khói trắng, thần sắc kiêng kỵ nhìn An Lâm. Hồn quang vũ đế mượn thiên địa hạ xuống kim quang, đem trên người thánh hỏa thanh trừ, cũng là rất là chật vật. Nhân quả tinh hộ đại trận bên trong hai người cũng nhìn ngây người. Thật không nghĩ tới, An Lâm lại có thể chỉ dựa vào một người liền chế trụ hai cái hợp đạo đỉnh phong cùng một cái hợp đạo trung kỳ siêu cấp đại năng liên thủ. Ngoại giới lời đồn đãi An Lâm chỉ giỏi đối chiến quyền bính thiên thần, đối phó tầm thường siêu cấp đại năng chưa đủ hợp đạo đỉnh phong lời bàn. Thật là phóng dám, Liễu Minh Hiên coi như là biết An Lâm có nhiều đáng sợ, nhất định chính là không thể tính toán theo lẽ thường yêu nghiệt. Liễu Thiên Huyễn nhìn xa xa bạch y như tuyết, lại như lửa trung đế vương nam tử, mâu quang sáng ngời đạo, An Lâm nói chuyện, cho tới bây giờ đều không phải là trang bức, mà là thật nghiêu bức. Tiểu Phúc không muốn nói chuyện, nàng đã bị An Lâm dùng yêu nghiệt thực lực đánh mặt nhiều lần. An Lâm nhìn trên bầu trời ba vị thần sắc kiêng kỵ hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, một tay phất lên, thánh hỏa mãnh liệt sôi trào, như từng cái linh động sinh mệnh. Hắn cười nhạt một tiếng nói, thấy không, đây mới thực sự là đùa lừa, người này khó đối phó. Tẫn vẻ mặt nghiêm túc đạo, thực lực so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Hồn quang vũ đế giống vậy đạo, xương hàn quỷ tinh thật vất vả dập tắt trên người ngọn lửa, cả người khẽ run đạo, nếu không chúng ta có chạy không? Quả thực tội gì cùng hắn sinh tử giao nhau. Ta đồng ý. Hồn quang vũ đế đạo, phong hiểm cùng lợi nhuận không được tỷ lệ. Nếu là An Lâm dùng sinh mệnh tương bính, ta rất có thể sẽ bị thương nặng, như vậy không đáng giá. Nhưng là thôn thần, Tẫn có chút chần chờ. Đang lúc này, một cổ cực kỳ đậm đà khí thế kinh khủng trên mặt đất bùng nổ. Thật là buồn cười, các ngươi ngay trước mặt ta đang thương lượng có muốn hay không chạy trốn. Các ngươi chẳng lẽ quên, ta đã đem bọn ngươi bao vây sao? Các ngươi một cái cũng đừng nghĩ trốn. An Lâm đứng lặng ở thánh hỏa chi hải, ngẩng đầu lên, hai tròng mắt hiện lên rùng mình. Ha ha ha, buồn cười, chúng ta nếu là muốn trốn, ngươi làm sao có thể cản? Tẫn mặt lộ khinh thường, lại không nói chúng ta có thể tách ra chạy trốn, coi như ngươi đơn độc theo đuổi ta, bằng vào tốc độ ngươi, đối với ta mà nói, thật đúng là không đáng chú ý. Hồn quang vũ đế giống vậy nhàn nhạt mở miệng nói. Xương hàn quỷ tinh cười nhạo nói, bằng ngươi loại thực lực này, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đuổi kịp ta. Chờ chút, thật giống như có gì không đúng. Xương hàn quỷ tinh nói xong cũng hối hận. Mụ đàn, lấy cuối cùng, thật giống như nó mới là nguy hiểm nhất kia một cái a. Nếu như An Lâm nhất định phải bắt một cái tới cho hả giận, tốt nhất mục tiêu không phải là nhằm vào nó sao? Khổng lồ tinh cầu bắt đầu run lẩy bẩy. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.